Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Quỷ Vương, Quỷ Trung Vương Giả, kia tuyệt đối là vạn trung vô nhất tồn tại, thành Quỷ Vương Giả, sinh thời nhất định vì một phương tướng lãnh, từ vạn cốt xiết chóc trung đi ra, sinh thời liền mang theo liền thần quỷ đều tránh còn không kịp sát khí. Sau khi chết mới có thể tự hành thành vương. Khác những cái đó trong chiến loạn quốc gia có chính bọn họ tín ngưỡng. Kia cũng không nói, ở Hoa Hạ, ít nhất này gần trong vòng trăm năm, là không có cái điều kiện kia ra đời một cái quỷ vương. Cho nên Đặng Dương khi còn nhỏ đi theo hắn sư phụ nơi nơi rèn luyện. Sau khi lớn lên cũng một mình đảm đương một phía nhiều năm. Đến nay cũng chỉ gặp qua một vị quỷ vương. Vị kia vẫn là lúc ấy hắn sư phụ Tam Thỉnh cung phụng mà đến dùng để uy thế giải quyết phiền toái. Nói trắng ra là chính là xin giúp đỡ tới cửa. Sau đó các loại phụng lễ hảo sinh thỉnh đi. Độ hóa quỷ vương, kia không có khả năng. Đời này đều không thể. Diêm vương gia đều ngầm đồng ý tồn tại bọn họ có mấy cái bản lĩnh đi độ hóa. Cứ việc trước mắt này mấy cái quỷ so chi hắn năm đó nhìn thấy vị kia quỷ vương yếu đi rất nhiều. Nhưng hơi thở cùng với trên người hiển hiện ra quỷ vương đồ đằng hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Năm đó hắn sư phụ nói cho hắn, nếu là sau này bên ngoài hành sự xui xẻo gặp gỡ quỷ vương, kia nhất định phải né tránh, bọn họ lão tổ tông đều phải lễ nhượng ba phần tồn tại. Muốn sống liền phải trang ngoan. Chính là hắn sư phụ không nói cho hắn, này quỷ vương còn có thể phê lượng sinh sản a? Huống chi nhóm người này thoạt nhìn cũng chỉ có vài tuổi tiểu hài tử. Này không phải Thiên Phương Dạ Đàm sao? Đặng Dương tuy rằng ngốc một cái chớp mắt, nhưng thực mau liền từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Lập tức cầm trong tay một chương lôi phù niệm động chú ngữ sau hướng tới hướng hắn đánh tới đám kia. Quỷ vương đánh đi lên, kia mấy chỉ tiểu quỷ không tránh, bị vài đạo linh lực chuyển hóa thành lôi điện đánh vừa vạn. Bất quá những cái đó công kích cũng không có đối bọn họ tạo thành bao lớn thương tổn. Những cái đó phảng phất từ trong thân thể trường ra tới đồ đằng bò qua bị đập đến địa phương lúc sau. Nguyên bản có chút tiêu hồ vết thương cũng mắt thường có thể thấy được khôi phục. Đặng Dương không thể nhịn được nữa bạo thanh thô khẩu. Ta cái tào, các người mẹ nó người chơi nhân dân tệ sao? Thấy Đặng Dương gần nhất liền đem những cái đó quỷ tất cả đều trấn trụ Lý Tắc Chi so với vừa rồi. Thả lỏng không ít, nghe được hắn những lời này càng là nhịn không được bật cười. Bất quá thực mau hắn liền cười không nổi. Hắn cho rằng Đặng Dương rất lợi hại, rốt cuộc vừa mới lên sân khấu giống như thực nghiêu bức bộ dáng. Nhưng là không nghĩ tới thực mau Đặng Dương đã bị đám kia quỷ bức mãn nhà ở chạy. Trên tay hắn lấy kiếm các loại chém các loại thứ, nhưng là những cái đó quỷ giống như là xuyên khôi giáp giống nhau. Chút nào không chịu ảnh hưởng, Lý Tắc Chi nhìn trước mắt tình cảnh, có chút há hốc mồm chiều Tư Dương hỏi. Sư phụ, Đặng Thúc giống như cũng trị không được này đàn quỷ, làm sao bây giờ, Tư Dương buồn bã nói. Giao trộn, Chu Văn Hiền cho rằng lần này thật sự tới cái lợi hại. Nhưng là không nghĩ tới vẫn là không địch lại những cái đó lệ quỷ. Thấy Đặng Dương kiềm chế mấy chỉ lệ quỷ, hắn liền tưởng sấn loạn đao tàu, thậm chí liền thê nữ đều không rảnh lo. Nhưng là hắn mới là những cái đó lệ quỷ nhóm lấy mạng đối tượng. Ai đều có thể trốn, duy độc hắn không thể, ở hắn vừa mới động thời điểm. Bên cạnh kia mấy cái vừa mới tránh thoát Đặng Dương trói buộc quỷ đột nhiên chiều hắn phát tới. Một ngụm ở hắn trên người cắn xé, quỷ vương sở dĩ khó đối phó, trừ bỏ bọn họ bản thân sinh thời mang theo vận mệnh quốc gia sát. Sau khi chết cũng là Diêm Vương ngầm đồng ý vương, thậm chí còn có thể trực tiếp lấy quỷ thân tu hành. Nói trắng ra là chính là quỷ tu, một khi bước vào quỷ tu nói. Kia tự nhiên liền không thể cùng giống nhau quỷ vật đánh đồng. Những cái đó khư sát trừ tà đồ vật đối quỷ tu tới nói đương nhiên liền vô dụng. bất quá liền vừa mới lôi phù có thể ở này đó quỷ trên người đánh ra vết thương tới. Vậy chứng minh này đó quỷ hẳn là dùng cái gì đặc thù biện pháp dục sinh mà thành. Chỉ là có thể so với quỷ vương thực lực, lại không phải chân chính quỷ vương. Nhưng mặc dù là như vậy một đám ngụy quỷ vương, một cái hai cái Đặng Dương hào cũng có thể háo chết bọn họ. Chính là này mẹ nó một đám, ước chừng có tám, không nói chuyện chất lượng, số lượng thượng chính mình cũng có thể bị bọn họ cấp háo chết. Lần này liền khó là Mani Đặng Dương phía trước tới Chu ra thời điểm không sai biệt lắm cũng thăm dò một ít tình huống, này Chu ra làm bậy quá nhiều, bị bọn họ hại chết người đều không ngừng một cái, Chu Quốc Hào trong tay hẳn là có cái gì áp chế này đó oan hồn biện pháp. Bất quá Chu Quốc Hào rốt cuộc chỉ là cái người thường, làm bậy quá nhiều luôn có bị phản phệ một ngày, chờ Chu Quốc Hào nhân phản phệ mà chết. Này đó bị bọn họ hại chết quỷ liền sẽ lập tức tới cửa tới lấy mạng. Hắn đoán chắc hôm nay buổi tối khẳng định sẽ có điều động tác. Những cái đó bởi vì Chu Quốc Hào chết mà thoát khỏi trói buộc quỷ hồn tất nhiên sẽ ở đêm nay tới lấy mạng, cho nên hắn liền chờ tới một lưới bắt hết, lại không nghĩ rằng sự tình thế nhưng sẽ là cái dạng này phát triển. Bởi vì căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng. Hắn cứ việc tự bảo vệ mình đồ vật từ trước đến nay không rời thân. Nhưng công kích vũ khí lại không nhiều lắm, mang bùa chú cũng không nhiều lắm, lập tức liền có chút chịu hạn. Đặng Dương nghĩ trước rời đi nơi này chạy nhanh liên hệ nơi này đồng sự tiến đến chi viện thời điểm. Vừa mới cái thứ nhất đứng ra nói chuyện nữ quỷ trên người đồ đằng nổi lên từng đợt hắc quang. Toàn bộ tu vi như là bị người nào giáo huấn đi vào giống nhau đột nhiên đại trướng. Mà nàng cũng không có hướng tới đã bị một đám quỷ nhào vào trên mặt đất gạm cắn Chu Văn Hiền đánh. Tới, ngược lại là hướng tới Đặng Dương vươn hai chỉ sắc nhọn tay. Tựa hồ là muốn trước giải quyết cái này vướng bận thiên sư. Mặt sau thù bọn họ lại đến chậm rãi báo. Mắt thấy nữ quỷ căn bản không sợ trong tay hắn bát quái kính cùng đại ngũ đế tiền kiếm gỗ đào. Thậm chí bạo trướng tu vi ẩn ẩn có chút ngăn chặn chính mình ý tứ. Đặng Dương cắn răng một cái, từ trong quần áo móc ra một quả hơi mỏng ngọc phiến. Đây là hắn sư phụ cho hắn chuẩn bị, tất yếu thời điểm ném liền chạy, có thể bảo mệnh, bất quá không đợi hắn đem cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn dùng ra tới. Một đạo kim quang từ phía sau bắn tới, ở nữ quỷ còn không có phản ứng lại đây thời điểm xuyên qua thân thể của nàng. Nữ quỷ nháy mắt hét thảm một tiếng, mà trên người nàng kia quỷ vương đồ đằng giống như là thuốc màu. Giống như bị thủy tẩy quá, một chút ở rút đi, mà trên người không có đồ đằng nữ quỷ cũng toàn bộ mềm mại ngã xuống đi xuống. Vừa mới bị lôi phù đập đến địa phương vết thương lại lần nữa hiển lộ ra tới. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn tương đương thảm không nỡ nhìn, Đặng Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn đến cách đó không xa mới từ trên sofa đứng lên Tư Dương cùng Tránh ở hắn phía. Sau Lý Tắc Chi, Đặng Dương tức khắc như là gặp được thân nhân giống nhau hô to ra tiếng. Tư Dương ca. Tuy rằng không biết vì cái gì Tư Dương lại ở chỗ này. Bất quá này quả thực chính là cứu mạng Bồ Tát a. Lập tức Mạc Danh có loại mạng nhỏ đến bảo tiểu kích động. Bên kia, nam nhân nhìn trong tay đã vỡ vụn thú bông. Sung sướng ánh mắt nháy mắt trở nên âm lãnh. Hắn đem trong tay thú bông tùy tay một ném. Đem trên bàn lư hương chung một cái tam giác tháp trạng âm hương bậc lửa. Ngay sau đó liền ngồi xuống không ngừng biến hóa xuống tay quyết. Theo âm hương thiêu đốt, mặt khác đồng dạng có màu đen đồ đằng thú bông bắt đầu có biến hóa. Trên người màu đen đồ đằng nhan sắc càng ngày càng thâm. Nguyên bản cực tế đồ đằng đường cong chậm rãi biến thô. Mà thú bông đôi mắt cũng bắt đầu lập lòe hồng quang. Như là sống lại giống nhau, Chu gia. Ở Tư Dương ra tay giải quyết một cái nữ quỷ lúc sau. Những cái đó phát cắn Chu Văn Hiền, vây công lão đạo sĩ cùng kẻ lừa đảo mặt khác ngụy quỷ vương cơ hồ đồng thời ngừng tay chung động tác. Quay đầu ánh mắt âm âm nhìn về phía Tư Dương, trên người quỷ khí cũng mắt thường có thể thấy được dâng lên. Ở Đặng Dương trong mắt, những cái đó quỷ trở nên càng thêm ngưng thật, cho hắn cảm giác cùng phía trước hắn gặp qua vị kia quỷ vương càng ngày càng giống. Hắn có ngốc cũng biết, này đó quỷ sau lưng khẳng định có người ở thao khống. Tuy rằng không rõ ràng lắm sau lưng người nọ là như thế nào đem này đó tiểu quỷ biến thành thực lực. Có thể so với quỷ vương ngụy quỷ vương, nhưng hiện tại tình thế đối bọn họ tuyệt đối là bất lợi. Đặng Dương lập tức từ trên mặt đất đứng lên, nguyên bản nhiều ít còn mang theo chút vui đùa ầm ĩ biểu tình hoàn toàn ngưng trọng lên. Hắn đem quỷ châu một lần nữa mang trở về trên cổ tay. Thúc dục linh lực ở kiếm gỗ đào thượng nhẹ nhàng một mạt. Kiếm gỗ đào thượng điêu khắc trận văn từng đợt lập lòe kim quang. Từ Dương ca, người trước mang theo tắc chi rời đi, ta tới cản phía sau, yên tâm. Tuy rằng không đối phó được bọn họ, rời đi nơi này vẫn là không thành vấn đề, nơi này sự tình đã quá vượt qua, cần thiết đến liên hệ bộ môn người tới, liền tính là ngụy quỷ vương. Kia cũng là một đám, này đó quỷ tuyệt đối không thể thả ra đi một con. Hắn cần thiết tử thủ ở chỗ này chờ người tới mới được. Nghe được Đặng Dương nói như vậy, lão đạo sĩ dãy dụa bò hướng bọn họ, cứu. Cứu ta, hắn bản thân là tu đạo người, chỉ là tu vi không cao, dựa vào điểm này bản lĩnh hơi chút kiếm điểm sống tạm tiền. Chỉ là không nghĩ tới lần này thật sự muốn tài, những cái đó quỷ mỗi khi ở hắn trên người cắn một ngụm. Hắn liền cảm thấy chính mình trong thân thể sinh khí sói mòn một phân. Tùy ý bọn họ tiếp tục như vậy cắn đi xuống, hắn chỉ sợ còn không có bò ra chu ra đại môn. Liền hoàn toàn bị hút khô rồi, mà trốn ở góc phòng kẻ lừa đảo tuy rằng không bản lĩnh. Nhưng trên người mang ngọc Phật là cái chân chính thứ tốt. Rất là ngăn cản những cái đó quỷ một hồi lâu. Đáng tiếc này kẻ lừa đảo chính mình bản thân tâm thuật bất chính. Tuy rằng không có hại hơn người tánh mạng, nhưng cũng thực sự đã lừa gạt không ít người. Người này là có khẩu nghiệp, nghiệp chướng nhiều. Chân chính có linh tính đồ vật lại sao có thể sẽ bảo hộ hắn. Cho nên Ngọc Phật về điểm này linh tính đã sớm bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này này đàn quỷ cũng không có thể ngăn cản bao lâu. Hắn đã bị phác đầy người. Cơ hồ ở hơi thở thoi thóp thời điểm nghe được bọn họ phải rời khỏi. Mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn lập tức bạo phát ra tới. Đột nhiên từ lệ quỷ đôi chạy ra tới. Cứu mạng. Dẫn ta đi, ta có tiền, có rất nhiều tiền, ta cho các ngươi tiền, tất cả đều cho các ngươi. Cầu các ngươi mang ta rời đi nơi này. Bất quá thực hiển nhiên, những cái đó quỷ không muốn thả bọn họ rời đi. Một đám vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm nơi này mấy cái người sống. Một bộ hận không thể gặm thịt uống máu hung tàn ánh mắt. Xem Lý Tắc Chi trong lòng tê dại, một cái kính hướng Tư Dương sau lưng trốn. Từ Dương hướng tới súng lại đây tiểu quỷ nhóm nhìn thoáng qua. Hơi hơi mỉm cười, không nghĩ làm chúng ta đi. Vừa lúc, ta cũng không tính toán buông tha các ngươi, một đám liền quỷ tu đều chưa nói tới đồ vật. Lại sao có thể vây được trụ hắn? Đặng Dương tuy rằng không biết Từ Dương ca chân chính thực lực như thế nào. Tuy rằng khẳng định so với chính mình lợi hại rất nhiều. Lần trước ở trong sơn động mặt hắn liền kiến thức qua. Nhưng đối mặt như vậy một đám có thể so với quỷ vương tồn tại. Hắn trong lòng vẫn là đánh cổ, bất quá nghe được Tư Dương ca nói như vậy, vẫn là theo bản năng nói. Tư Dương ca, bọn họ rất có thể là bị người khống chế, vốn dĩ này đàn quỷ sinh thời liền bị cực đại oan khuất bị. Người hại chết. Sau khi chết lại bị người cố ý vây khốn vô pháp luân hồi siêu sinh. Hiện tại còn bị người coi như quân cờ lợi dụng. Thật sự là quá thảm ni cho nên hắn mới tưởng nói đi tìm đồng sự tới hỗ trợ. Rốt cuộc nếu chỉ là đưa bọn họ tất cả đều đánh hồn phi phách tán. Đặng Dương đua một phen cũng không phải không thể nào. Nhưng muốn trấn áp siêu độ nói. Vậy phải tốn lớn hơn nữa sức lực. Cần thiết nhiều tìm những người này tới hỗ trợ mới được. Đem cái này lấy hảo. đứng ở chỗ này đừng cử động. Tư Dương hướng Lý Tắc Chi trong tay thả một cái bích ngọc sắc ngàn cánh liên, này ngàn cánh liên là hắn lúc trước cùng bạn tốt Thiên Quang Hòa Thượng cùng đi biển cát đào nhân ra hang ổ trong bảo khố được đến đồ vật, nghe nói đây là ma ngọc luyện hóa mà đến. Bởi vì năm đó luyện chế này ma ngọc ma tu luyện khí sư kỳ thật một lòng hướng Phật. Đáng tiếc không có Phật căn không nói, liền tu luyện tư chất đều càng thiên ma tu. Bất quá này cũng ngăn cản không được hắn đối Phật giáo một lòng hướng tới. Cho nên này ngàn cánh liên cứ việc là Phật gia đồ vật tạo hình, nhưng trên thực tế lại là ngưng túy ma khí đồ vật. Thậm chí có thể đem linh lực chuyển hóa vì ma khí. Tu tiên giới đầy trời linh khí, một hô một hấp đều là nồng đậm linh khí, chính là độ tinh khiết tạp chất khác nhau, cho nên thứ này đối với ma tu tới nói tác dụng rất lớn. Nhưng ở hiện tại địa cầu, linh khí loãng, chỉ dựa về điểm này linh khí, căn bản là chuyển hóa không bao nhiêu ma khí, bất quá linh khí tuy thiếu, nhưng âm khí lại rất nhiều, liền tỷ như nói hiện tại. Tư Dương kỳ thật đối Lan Cẩn Tu cũng là rất xem trọng. Tuy rằng Lan Cẩn Tu cái loại này thể chất không có khả năng tu luyện bọn họ Hằng Thiên Tông đạo pháp, nhưng hắn trong tay cũng có không ít ma tu công pháp. Hồn trong phủ bảo bối cũng nhiều đến là, cung ứng một cái Lan Cẩn Tu tu luyện đến Nguyên Anh phân thần kỳ cũng không có vấn đề gì. Chính là hắn không có khả năng đem sở hữu đồ vật toàn tạp đến Lan Cẩn Tu trên người. Nếu hắn bản thân chính là ma tu xuất thân, có thể ở như vậy hoàn cảnh gặp được như vậy hạt giống tốt nói không chừng thật đúng là làm như vậy. Tốt đồ đệ một cái liền đủ, như vậy trời sinh hạt giống tốt chỉ sợ không mấy cái ma tu không động tâm ni đáng tiếc bọn họ. Hằng Thiên Tông thậm chí chính là bị hủy bởi ma tu trong tay. Hắn có thể không liên quan thành kiến cũng đã thực không tồi. Cho nên hắn tuy rằng sẽ không cố tình đi thu thập ma khí. Nhưng nếu đụng phải vậy thu thập một chút là một chút. Với chính hắn bản thân liền không có cái gì ảnh hưởng sự tình. Nếu có thể đổi lấy một cái không tồi thu hoạch cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá này liền muốn xem Lan Cẩn Tu rốt cuộc có hay không cái này duyên phận. Lý Tắc Chi nghe lời ôm sư phụ cho hắn đồ vật. Cứ việc giờ phút này tình cảnh hắn đã bị dọa đến có chút chân mềm ni nhưng là cảm giác sư phụ. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, lúc này mới tráng lá gan đứng thẳng bất động, Tư Dương nhìn hắn một cái, nói, ngươi nếu là sợ hãi, liền đem đôi mắt nhắm lại, Lý Tắc Chi lập tức cùng diêu trống bỏi dường như lắc đầu. Không, không sợ. Nhắm mắt lại cái gì đều nhìn không thấy nhưng là lại có thể nghe được thanh âm càng đáng sợ hào. Sao, Tư Dương không lại quản hắn, bởi vì những cái đó quỷ sôi nổi hướng tới bọn họ nhào tới. Đặng Dương nhắc tới kiếm gỗ đào liền vọt đi lên, Tư Dương một tay đem hắn sau cổ áo bắt lấy sau đó ném đến Lý Tắc Chi bên cạnh. Duỗi ra tay, trong tay nháy mắt xuất hiện một phen mộc chất cung. Bất quá có cung vô mũi tên, đương Tư Dương một tay kia đáp ở cung thượng, một đạo phảng phất linh quang ngưng kết mà thành mũi tên xoát mà một chút liền bắn, đi ra ngoài. Đặng Dương lúc này mới minh bạch vừa rồi kia mặt kim quang từ đâu mà đến. Bị kia linh khí kết thành mũi tên xuyên thấu thân thể lệ quỷ giống như phía trước cái kia nữ quỷ. Như vậy, trên người màu đen đồ đằng chậm rãi thối lui. Nháy mắt từ ngụy quỷ vương thực lực tiêu tán thành sắp hồn phi phách tán trạng thái. Đặng Dương xem trợn mắt há hốc mồm, thiên sư chung không phải vô dụng cung tiễn, nhưng hắn dám thề, tuyệt đối không có người có thể trực tiếp dùng linh lực ngưng kết thành mũi tên. Mấu chốt là này ngưng kết thành mũi tên linh lực chung còn mang theo cổ lôi đình hơi thở. Nếu không có này cổ lôi đình lực lượng, tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhàng liền bài trừ kia màu đen đồ đằng chung quỷ vương lực lượng. Đối này đó không hề khái niệm Lý Tắc Chi chỉ cảm thấy sư phụ hảo soái. Thiệt tình soái đến không bằng hữu a, chẳng sợ chỉ là như vậy nhìn, hắn đều có loại trái tim muốn nổ mạnh cảm giác, kia mấy cái ngụy quỷ vương tốc độ thực mau, vốn dĩ liền nho nhỏ một con, phát lại đây thời điểm quả thực mau đến một mảnh tàn ảnh. nhưng bọn hắn lại mau. Cũng mau bất quá Tư Dương trực tiếp số mũi tên liền phát. Nhìn một đám đã rút đi màu đen đồ đằng mấy chỉ quỷ. Đặng Dương biểu tình có chút chết lặng, sau lưng thao khống người nọ rất lợi hại. Đây là tuyệt đối, ít nhất, hắn còn không có gặp qua có thể sinh sôi đem bình thường hoan hồn dục sinh thành quỷ vương tồn tại. Liền vừa rồi kia mấy chỉ ngụy quỷ vương lực lượng, đủ để đem huyền học giới rảo khởi một hồi tinh phong huyết vũ. Chính là cố tình gặp gỡ bắc giống nhau Tư Dương, cái gì sóng gió cũng chưa nhấc lên tới. Đã bị diệt, liền hắn sư phụ cũng không nhất định có thể ngưng kết ra như vậy một chi mang theo lôi đình hơi thở. Mũi tên, càng không cần phải nói số mũi tên tề đã phát, nếu sau lưng người nọ biết chính mình là như thế nào bị giết rớt. Không biết có thể hay không khí đến hộc máu, kia mấy chỉ ngụy quỷ vương tuy rằng giải quyết, nhưng Tư Dương cũng không có như vậy dừng tay, mà là hư không một trào. Đã ngã trên mặt đất thân thể gần như muốn trở nên trong suốt mấy chỉ tiểu quỷ theo hắn động tác. Hung hăng run rẩy hai hạ, mà Tư Dương trong tay tức khắc nhiều một đoàn màu đen khí đoàn. Tư Dương lấy ra một chương chỗ trống giấy vàng, ngón tay ở giấy vàng thượng hư không họa cái gì. Ngay sau đó đem vừa mới từ quỷ hồn trên người rút ra ra tới màu đen khí đoàn đánh đi vào. Làm Lý Tắc Chi đem vừa rồi đạo sĩ dùng quá đồng bồn cầm lại đây. Đem lá bùa ném đi vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một chút linh tinh ngọn lửa rừng ở hoàng phù thượng, đồng trong bồn hoàng phù bị mang theo nhàn nhạt màu lam ngọn lửa bao vây lấy. Đặng Dương bọn họ có thể nhìn đến phù thượng màu đen khí thể theo hỏa thiêu đốt một chút ở giảm bớt. Nhưng là nửa ngày thiêu không đến lá bùa thượng. Lý Tắc Chi gắt gao ôm Tư Dương vừa rồi cho hắn đồ vật. Cẩn thận thò lại gần xem, khó hiểu hỏi, sư phụ, đây là đang làm cái gì? Tư Dương nói, phản vệ, kia mấy cái tiểu quỷ là bị người thao khống. Trên người có chứa phía sau màn người hơi thở, bất quá người nọ có điểm bản lĩnh, cũng không phải phá hắn thuật pháp là có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Cho nên chỉ có thể dùng điểm này khí cho hắn điểm giáo huấn. Bàn tay như vậy trường, cũng không sợ chết biệt thự chung, nát đầy đất thú bông, đánh nghiêng lư hương, đốt tới một nửa liền diệt âm hương, cùng với ngã trên mặt đất chết cắn môi cực lực ức chế trụ rên rỉ thanh nam nhân. Qua một hồi lâu, trái tim chỗ đau đớn dần dần đánh tan nam nhân mới từ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy. Nhìn đầy đất hỗn độn. Còn mạo hiểm mồ hôi lạnh tái nhợt trên mặt thần sắc cơ hồ vặn vẹo. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo một cái hoa hạ. Ngoạc kép, hết chương.